Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 878. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhìn ra hắn mâu thuẫn, liền cùng người này nói: "Anh trước ra ngoài đi, chính tôi một người cũng được." Hộ tá nam mặc dù biết 032 đối với cô mắt khác đối đãi, nhưng vẫn là không yên lòng nói ra: "Cái kia tôi liền ở ngoài cửa chờ, cô có gì cần hỗ trợ liền kêu tôi tới." Trầm Mộc Bạch gật đầu nói: "Cũng được." Sau khi nam hộ công rời khỏi đây, cô hướng trên tay đổ một chút dầu gội đầu. Hạ Trạch Vũ ngoài ý định toàn bộ hành trình phối hợp với cô. Bọt biển tinh tế đều tản ra, kèm theo tiếng nói đối phương trầm thấp, có thể gội lâu một chút. Trầm Mộc Bạch bật cười nói: "Tối đa chỉ có thể gội 20 phút, lâu lại không được." Hạ Trạch Vũ không nói. Hắn dáng người vừa cao vừa lớn, núp ở trong phòng vệ sinh này có chút nhỏ hẹp, lộ ra bó tay bó chân. Tội nghiệp, Trầm Mộc Bạch càng nhìn càng cảm thấy Hạ Trạch Vũ thoạt nhìn rõ ràng rất bình thường. Như vậy cô không phải là lại tiếp xúc giao lưu mấy ngày liền có thể bắt đầu ý đồ làm đối phương tỉnh lại sao? Nghĩ như thế, tâm tình không hiểu dễ dàng hơn. Sau khi gội đầu xong, Trầm Mộc Bạch để cho Hạ Trạch Vũ ngồi ở trên giường bệnh. Cô dùng khăn lông khô tinh tế lau sạch lấy tóc ướt sũng. Cũng may lần trước cắt tóc cho hắn, xoa không tới 5 phút đồng hồ liền khô. Vừa vặn đến thời gian nghỉ ngơi của bệnh nhân, cô để cho Hạ Trạch Vũ nằm ở trên giường, chờ đối phương ngủ mất, lúc này mới khép cửa lại ra ngoài. Mới vừa trở lại chỗ y tá đứng ở sành, chỉ thấy mấy bác sĩ ở đó thảo luận cái gì. Đám người đi rồi, Trầm Mộc Bạch buổi sáng hôm nay nhìn thấy y tá kia một mặt tâm sự nặng nề, không khỏi mở miệng hỏi: "Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Y tá vẻ mặt đau khổ nói với cô: "Chính là chuyện của bệnh nhân 061, búp bê không tìm được, cho nên mới vừa rồi bị đưa đi trị liệu." Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút cổ quái. Các người một lần nữa tặng hắn một con búp bê không được sao? Y tá lắc đầu: "062 con búp bê kia là chính hắn mang vào. Hắn nhận ra búp bê của mình, đã hơn một lần là bị bệnh nhân khác giấu đi. Hắn phát bệnh, chúng ta thì cho hắn một con búp bê giống như đúc, nhưng là không dung được." Y tá nói đến đây không khỏi thở dài một hơi. 062 cũng thật đáng thương. Nhìn đến hắn lần này bệnh tình phải biến đổi đến mức càng nghiêm trọng hơn. Thời gian ngắn chắc là sẽ không trở về. Nói không chừng, y tá không có nói tiếp, cầm trên tay vật dụng chữa bệnh nói: "Tiểu Dương, tôi cảm thấy 032 giống như rất thích cô." Trầm Mộc Bạch ngẩn người: "Có đúng không?" Cô cũng không hiểu vì sao Hạ Trạch Vũ thái độ đối với cô cùng người khác không giống nhau. Muốn nói hắn thích bản thân, nhưng là cô nhìn không ra, huống chi đối phương hiện tại còn giống như là một người tinh thần có vấn đề. Đúng nha, hắn đều chỉ cho một mình cô tiếp cận một mình cô đụng. Dựa theo tình huống này, có lẽ bệnh của hắn có một ngày có thể tốt lên cũng khó nói. Y tá cười cười, đến lúc đó, cô liền có thể thăng chức. Trầm Mộc Bạch đối với thăng chức không hứng thú. Huống chi nơi này chỉ là thế giới tinh thần của Hạ Trạch Vũ. Mục tiêu của cô chỉ có một cái, đem đối phương tỉnh lại, hoàn thành nhiệm vụ. Đáng được ăn mừng là, cái thế giới này nam chính thực bình thường không ít. Trầm Mộc Bạch quả thực cảm động đến sắp khóc ròng ròng. Thời tiết, trời trong xanh, muốn chạm cô ấy, hôm nay thời tiết hoàn toàn như trước đây không sai. Các bệnh nhân được cho phép hoạt động số lần cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng vẫn cần y tá ở một bên thời thời khắc khắc trông nom. Sợ một cái sơ sẩy liền sẽ xảy ra sai lầm không thể vãn hồi. Khu vực hoạt động phạm vi có chút rộng, các bệnh nhân đang chơi trò chơi nhỏ, thoạt nhìn an tĩnh không ít. Cách chương